Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, Huyết Sư Giác Đấu Trường. Đám người ngồi trên, Đà Lộc phi thuyền, bay tới trung tâm thành. Đi tới một tòa cự hình bầu dục kiến trúc trên không. Tòa này to lớn hình bầu dục kiến trúc từ hôi nham thạch. Cương ngọc đắp lên mà thành. Tường ngoài đứng vững từng cây ba người mới ôm hết thô cột đá. Vô số cột đá cách đều nhau hình tròn, tạo thành nguyên một đạo bàng bạc hùng vĩ cao lớn tường thành. Đầu tường ngồi xổm từng đầu ngửa mặt lên trời gào thét huyết sắc thạch sư. Nghe, Ngân Hồ, giới thiệu. Tòa này to lớn hình bầu dục kiến trúc tên là Huyết Sư Giác Đấu Trường. Không chỉ chủ thể kiến trúc chiếm diện tích khổng lồ, bốn phía còn kéo dài khối lớn cự thạch làm nền tạo thành vuông vức quảng trường. Trên quảng trường người đông nghìn nghịt, tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt. So với vừa nãy, Bạch Kình Vịnh còn muốn huyên náo. Đà Lộc phi thuyền dừng ở cự hình quảng trường một bên. Lưu Ngọc và Tam Tông chấp sự đi theo, Ngân Hồ, bọn người. Hướng, Huyết Sư Giác Đấu Trường, một chỗ cửa vào đi đến. Lối vào sư tử thủ cửa đá. Từng chiếc răng nanh bên ngoài lối. Hiện lên vệ nhân hình. Tựa như một chương vực sâu miệng máu. Phóng tầm mắt nhìn tới. Giác đấu trường, giống như vậy làm người ta sợ hãi sư tử thủ cửa vào có mấy chỗ. Cửa đầu cao ngất tường ngoài bên trên khảm treo từng khối to lớn ngọc màn. P.S. Ngọc màn chắc là màn hình làm từ ngọc, lúc này ngọc màn hình ảnh đang hiện lên. Hai đầu hình thể to lớn mãnh cầm đang thảm liệt chém giết. Máu vung đầy trời, mà trên quảng trường dày đặc đám người. Thì nhìn chằm chằm ngọc màn, theo kịch liệt tình hình chiến đấu. Thỉnh thoảng phát ra từng đợt hưng phấn la lên. Sư thủ cửa đá cửa vào đứng liệt lấy hai hàng thân mang ngân sắc khôi giáp Bắc Địa người. Cảnh cáo lấy xếp hàng ra vào dòng người. Nghĩ đến là tòa này, giác đấu trường, thị vệ. Từ những này ngân giáp thị vệ tản mát ra linh uy đến xem. Mỗi người đều có trúc cơ tu vi. Ngân Hồ mang Lưu Ngọc đám người đi tới trước cửa đá xếp hàng. Hướng cổng đăng ký nhân viên đưa ra từng khối huyết sắc thiết bài về sau. Hai đội ngân giáp thị vệ lúc này mới cho qua. Để đám người tiến vào giác đấu trường. Những cái kia thiết bài, Lưu Ngọc phỏng đoán hẳn là vé vào cửa một loại bằng chứng. Lại giá bán chắc cũng không thấp. Từ những cái kia chỉ có thể dừng bước ngoài cửa. Lưu tại Hàn Phong gào thét lộ thiên trên quảng trường. Trông mong quan sát ngọc màn hình ảnh người người nhốn nháo đông đảo du khách. Liền có thể biết một hai. Như vé vào cửa giá cả tiện nghi. Ai muốn đứng tại trời đông giá rét lộ thiên trên quảng trường hóng gió. Lưu Ngọc bọn người đi theo, Ngân Hồ thông qua rắc rối u ám hành lang. Một mực hướng lên, đi tới một tòa sáng rực to lớn hình tròn phong bế trong phòng quảng trường. Trong phòng quảng trường dưới đáy là rộng lớn hình bầu dục bình đài. Dưới đáy hình bầu dục bình đài bốn phía còn quấn từng tầng từ thấp tới cao khán đài. Tổng cộng có bốn tầng. Ba tầng dưới khán đài đều liên tục sắp xếp đơn độc chỗ ngồi tạo thành. Tầng cao nhất khán đài là từng gian xa hoa phòng cấu thành. Toàn bộ bốn tầng hình tròn khán đài đều mười phần rộng lớn. Nền tảng từ từng khối hồng nham cùng mặc ngọc đắp lên mà thành. Sợ là có thể đồng thời dung nạp mấy ngàn người. Lưu Ngọc một đoàn người đi tới hàng thứ ba khán đài ngồi xuống. Tầm mắt rộng rãi. Lúc này toàn bộ to như vậy nhìn khán đài trên dưới đều đã nhanh ngồi đầy. Mười phần náo nhiệt. Theo Ngân Hồ giới thiệu, Huyết Sư Giác Đấu Trường cùng chia trên dưới bốn tầng. Giống bây giờ bọn hắn thân ở bực này quy mô đấu trường. Có thể chứa đựng 5.000 người đồng thời quan sát. Tầng 2 cùng tầng 3 tổng cộng có 8 cái. Mỗi một tầng 4 cái. Dưới nhất một tầng đấu trường. Tương đối nhỏ bé. Một tầng tổng cộng có 8 cái. Tầng cao nhất đấu trường lớn nhất. Cả tầng liền chỉ có một tòa cự hình đấu trường. Toàn bộ Huyết Sư Giác Đấu Trường có thể đồng thời tiến hành 17 trận thi đấu sự tình. Có thể chứa đựng gần 10 vạn khách nhân đồng thời quan sát. Chính là Bạch Kình Cảng, quy mô lớn nhất giác đấu trường. Hoan nghênh các vị đến đây, Huyết Sư Giác Đấu Trường. Quan sát thiết huyết tranh bá thi đấu thứ 106 trận đấu. Khi Lưu Ngọc bọn người chưa hiểu ra sao ngồi sau đó không lâu. bên dưới hình bầu dục trong bình đài ở giữa đột nhiên xuất hiện một đầu mang đỏ mũ cao. Thân mang lễ phục nam tử. Người này nửa người khom người. Dùng một ngụm lưu loát Trung Châu ngữ yêu nhã nói. Hôm nay từ Man Hùng đấu sĩ đoàn đối chiến Tuyết Phong đấu sĩ đoàn. Man Hùng đấu sĩ đoàn bổn chàng phái ra tuyển thủ là đại địa kỵ sĩ, La Mã. Lễ phục nam tử đột nhiên đề cao âm sáng. Chỉ vào bên trái một đầu nhô lên sân khấu. Cao giọng hô. La Mã. La Mã. Chỉ thấy sân khấu sáng lên một trận chướng mắt ánh sáng. Quang mang tán đi. Một vị toàn thân hất lên vẻ trang nghiêm thật dày kim giáp. Tay cầm một thanh quái dị trường thương nam tử cao lớn. Cưỡi tại một đầu nửa thân đứng thẳng. Khoác nham giáp to lớn bạo hùng trên thân. Bốn phía khán đài nháy mắt vang lên trận trận tiếng hò hét. Tuyết Phong đấu sĩ đoàn, phái ra thì là bọn hắn mãnh nam tuyển thủ Tuyết Hải nộ viên, Bỉ Đặc. Lễ phục nam tử lần nữa tràn ngập kích tình chỉ vào phía bên phải một đầu nhô lên sân khấu. Cao giọng hô, Bỉ Đặc, Bỉ Đặc, trong chàng xem thi đấu đám người. Lập tức lại tuôn ra từng trận tiếng gầm. Phía bên phải trên sân khấu. Xuất hiện một vị bắp thịt toàn thân như là khối sắt. Thân hình uy mãnh như hình người mãnh thú nam tử đầu trọc. Người này vẻn vẹn khoác một kiện áo da. Hai tay mang theo một đôi cự thiết quyền bộ. Đứng tại một đầu núi nhỏ lớn nhỏ vượn tuyết trên vai. Chính hướng bốn phía khán đài người xem phất tay thăm hỏi. Hiện tại để chúng ta đến xem trận đấu này địa đồ. Sẽ là một cái chương nào đây? Lễ phục nam tử chỉ vào giữa không trung hiển hiện hình chiếu hình ảnh. Dùng tràn ngập huyền niệm ngữ khí nói. Chỉ thấy hình chiếu bên trong hình ảnh không ngừng biến hóa. Sơn lĩnh, đầm lầy, mặt biển, rừng rậm các loại các dạng hình dạng mặt đất. Nha, hôm nay tranh tài địa đồ là Hoàng Thổ Phong Nguyên. Đối với vị đại địa kỵ sĩ này mà nói nhưng là một chương không sai tốt đồ. Nhưng đối chúng ta Bỉ Đặc tuyển thủ, coi như có chút không công bằng. Khi nhấp nhô hình ảnh chậm rãi dừng lại, cuối cùng dừng lại là gió quyển màu vàng bay đầy trời. Tịch liêu hoang vu mang mang nhiên hoàng thổ chi địa. Nha, đi mẹ nhà hắn, làm sao lại ngẫu nhiên đến tấm bản đồ này? A, lần này áp đúng rồi. Ngoặc kép, khán đài đám người lập tức xôn xao. Xôi trào. Có người hưng phấn đứng dậy nhảy lên, khoa tay múa chân, có người than thở, xoa tay dậm chân, những này quần chúng tiến vào đấu trường, cũng không vẻn vẹn chỉ là vì quan sát đặc sắc quyết đấu. Quan trọng hơn chính là nghĩ ngay lập tức, biết tranh tài thắng bại kết quả, bởi vì mỗi trận đấu, giác đấu trường đều sắp đặt bàn khẩu, trong bọn họ phần lớn người đều là hạ trọng chú. Bao quát ở bên ngoài lộ thiên trên quảng trường xem thi đấu đám con bạc. Lại tỷ lệ đặt cược đều không thấp. Dạng này thi đấu sự tình tại Bạch Kình Cảng cực được hoan nghênh. Toàn bộ Bạch Kình Cảng có nhiều đến mấy trăm tòa quy mô thật to tiểu nhân giác đấu trường. Tốt, đã bổn chàng tranh tài địa đồ đã xuất. Như vậy còn mời các vị nắm chặt cuối cùng thời gian. Ủng hộ các ngươi tâm ý tuyển thủ. Quyết đấu rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Lễ phục nam tử cao giọng la lên. Lúc này khán đài tất cả ghế trước nháy mắt lơ lửng ra từng mặt hình chiếu màn sáng. Phía trên phân biệt hai bên kỹ càng biểu hiện ra hai vị tuyển thủ thi đấu sự tình tin tức cùng tỷ lệ đặt cược. Lưu Ngọc ngồi tại vị trí trước, tò mò nhìn trước người màn sáng bên trên tin tức. Bên trái, đại địa kỵ sĩ La Mã, Man Hùng đấu sĩ đoàn, tinh anh dũng sĩ giác đấu, thể tu trúc cơ thất phủ tu vi, sở tu công pháp vì địa phẩm thương mãng đấu khí. Vũ khí vì ngũ giai sơ cấp linh khí, hào phong phá hoang thương. Khế ước lục giai chiến thú cao sơn nham hùng. Lần này thi đấu từng xuất chiến 8 lần. 6 thắng 2 thua. Hiện thời tỷ lệ đặt cược 1-0-7. Động thái tỷ lệ đặt cược 1-1-3. 1-1-1-0-7. Phía bên phải. Tuyết Hải nộ viên, Bỉ Đặc, Tuyết Phong đấu sĩ đoàn, tinh anh dũng sĩ giác đấu, thú tu, trúc cơ bảy phủ tu vi, sở tu công pháp vì địa phẩm, viên nộ thú ý. Vũ khí vì ngũ giai sơ cấp linh khí, hào phong phá hoang thương. Bạn tu lục giai chiến thú, Lâm Hải Tuyết Viên. Lần này thi đấu đã xuất chiến 8 lần. 7 thắng 1 thua. Hiện thời tỷ lệ đặt cược 1-1-2. Động thái tỷ lệ đặt cược 1-1-1-1-1-1-1-2. Các vị đạo hữu, nếu có hào hứng cũng có thể đặt cược tham dự. Nhìn thấy hai vị tuyển thủ tin tức phía dưới tam sắc điểm sáng không? Cái này màu đỏ, chấm ngoặc kép, khi Lưu Ngọc và Tam Tông môn nhân hai mặt nhìn nhau. Không biết trước mắt hình chiếu là dụng ý gì lúc. Ngân Hồ một bên thuần thục tại màn sáng bên trên liền chút mấy cái. Vừa mở miệng giải thích cặn kẽ nói. Nguyên lai hai vị tuyển thủ tin tức phía dưới có ba cái màu sắc khác nhau điểm sáng. Theo thứ tự là đỏ, vàng, lam tam sắc, phân biệt tương ứng lấy khác biệt kim ngạch. Phương diện xem thi đấu người lúc trước đặt cược. Lam sắc quang điểm dùng tay đụng vào một chút, thì biểu thị đặt cược 1.000 khối cấp thấp linh thạch. Màu vàng là 1 vạn khối cấp thấp linh thạch. Màu đỏ là 10 vạn khối cấp thấp linh thạch. Mà mới ngân hồ tại hình chiếu bên trái tuyển thủ phía dưới. Điểm 5 lần điểm sáng màu vàng. 5 lần lam sắc quang điểm. Đại biểu cho hắn tại đại địa kỵ sĩ, La Mã một phương này. Đặt cược 5.000.000 khối cấp thấp linh thạch. Thủ bút không nhỏ. Dạng này mà. Huyền Sơn nghe vậy. Hưng phấn tại hình chiếu màn sáng bên trên điểm chút mấy cái. Một bên Lưu Ngọc vội vàng kéo hắn. Mới tới nơi đây. Đối với song phương tuyển thủ đều không hiểu rõ tình huống. Chỉ nhìn màn sáng bên trên những này mặt ngoài tin tức. Có thể nào tùy ý đặt cược. Nhưng Huyền Sơn đã ở đại địa kỵ sĩ, La Mã phía dưới. Hạ trọn vẹn 6.000 khối cấp thấp linh thạch. Nếu không Lưu Ngọc lôi kéo, định sẽ không dừng tay. Đạo hữu yên tâm, La Mã cùng bì đặc thực lực vốn cũng không tướng trên dưới. Ngẫu nhiên đến chương này, hoàng thổ phong nguyên, địa đồ. Đối đại địa kỵ sĩ, La Mã đến nói tỷ số thắng cực lớn. Ngân Hồ trông thấy một màn này, vừa cười vừa nói, tiếp lấy lại nói ra. La Mã khế ước chiến thú, Cao Sơn Nham Hùng, là thổ hệ linh thú. Dù sinh trưởng tại núi cao dốc đứng vùng núi, cũng không thích ứng loại này đất vàng đầy trời địa hình. Nhưng tốt lại tấm bản đồ này thổ linh khí nồng đậm. Chiến lực cũng sẽ không giảm xuống bao nhiêu. Trái lại bì đặc bạn tu chiến thú, Lâm Hải Tuyết. Viên, sinh tại nơi cực hàn. Mọc ra một thân thật dày nhung lông. Chống cự phong hàn. Gặp gỡ loại này khô giáo nhiệt độ cao hoàng thổ chi địa. Chiến lực tất giảm bớt đi nhiều. Trận chiến này tất bại. Mỗi trận đấu địa đồ đều khai thác ngẫu nhiên. Gia tăng biến số. Thậm chí liên quan đến thắng bại đi hướng. Cực kỳ trọng yếu, từ song phương tỷ lệ đặt cược đảo ngược, liền có thể rõ ràng nhìn ra địa hình so sánh thi đấu ảnh hưởng. Sợ vị, thiên thời địa lợi, chính là như thế, Ngân Hồ nói xong, Tam Tông môn nhân phần lớn liền cũng bắt đầu đặt cược. Nhưng kim ngạch cũng không lớn, cũng liền ôm vui tại tham dự tâm tư, dù sao việc này cũng coi như mới mẻ, đạo hữu không hạ chút điểm. Đánh cực nhỏ di tình mà. Ngân Hồ thấy Lưu Ngọc cũng không có đặt cược cử động. Nửa đùa nửa thật nói. Quân tử có chỗ tốt. Có chỗ không được. Cược làm ác tập. Tại hạ không thích. Lưu Ngọc đường hoàng. Một thân chính khí nói. Nhưng thật ra là túi áo quá mức sạch sẽ. Như một hồi thua không bỏ ra nổi linh thạch. Vậy coi như quá mất mặt. Không phải vô cùng thắng thua hay không? Hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn hạ điểm. Liền đồ cái việc vui. Lời vừa nói ra, Tam Tông cái khác trúc cơ môn nhân bao quát Huyền Sơn không khỏi nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Lưu Ngọc, trong lòng mở miệng mắng, khá lắm, cho ngươi trang, nói như vậy liền ngươi một người là quân tử rồi. Lưu Ngọc bất vi sở động, mặt không đỏ tim không đập, nhìn thẳng phía trước, trong lòng âm thầm kêu khổ, lại nói quá nhanh. Cái này không phải đang đắc tội người mà. Lần sau nhất định phải chú ý. Ai, nói đều nói. Chỉ có thể gượng chống xuống dưới. Rảnh rỗi nhất định phải tìm cơ hội trước bán chút pháp phù. Nếu mà người không có đồng nào. Như vậy quá là bất tiện. Hết chương.